Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, xuất hiện thần tích. Sau đó thời gian gió êm sóng lặng. Khác biệt duy nhất chính là Dương Vân chỗ phòng giam bên trong bởi vì rắn chắc khả linh nữ tử này mà sinh ra kịch biến. Cũng không tính là bình thường kịch biến đi. Nhìn xem Cố Hoành Lượng bốn người bộ dáng bây giờ. Mỗi ngày thịt cá ăn uống thả cửa. Từng cái sắc mặt hồng nhuận bóng loáng đầy mặt. Cùng lúc trước lôi thôi dạng quả thực là trời cùng đất khác nhau. Nguyên bản dùng khả linh phát hạ đặc quyền. Mấy người là dùng không được đến đường hầm đi. Nhưng thay vào đó thời gian thực tế quá nhàm chán. Cho nên về sau cùng nàng vừa thương lượng. Cái này đường hầm thuận Lý Thành Trương Thành 5 người chỗ ăn chơi. Dùng Dương Vân ý tứ tới nói. Chính mình tại ra ngoài trước đó muốn bao nhiêu cho còn lại các đại lão điêu khắc một điểm bàn cờ. Quân cờ, lúc trước tốt xấu học nhân ra nhiều như vậy tuyệt học thần thông bí thuật. Coi như là chính mình cho bọn hắn báo đáp đi. Về sau bọn hắn chơi hay không không quan trọng. Dù sao chính mình phần này tâm làm được là được. Giống như hiện tại đường hầm bên trong, Cố Hoành Lượng cùng Ngô Hưng Sinh hai người tại cãi cờ tướng. Đàm Thông cùng Lâm Khai trận hai người thì là đùa nghịch cờ ca dô. Mà Dương Vân thì là ở một bên rèn luyện bài poker. Về phần nói khả linh, Dương Vân hiện tại đến đó nàng liền theo tới đâu. Như thế xinh đẹp muội tử, như thế thanh thuần muội tử. Dẫn tới Cố Hoành Lượng bốn người mỗi ngày tại Dương Vân bên người lải nhải, tiểu lão đệ ngươi vì sao không động tâm, tiểu lão đệ ngươi ngược lại là cùng nàng gạo nấu thành cơm a loại hình. Nhưng Dương Vân hết thảy lựa chọn mắt điếc tai ngơ, chính mình thế nhưng là một cái một lòng người, sao có thể bởi vì chạy trốn liền đi lừa gạt một cái nữ hài tử tình cảm, mà lại không thể không nói. Khả linh thực tế là quá đơn thuần, liền cùng một chương giấy trắng đồng dạng, chính mình làm sao nhịn tâm đi chà đạp tốt đẹp như vậy một cái nữ hài tử. Mình cũng không muốn làm cặn bã nam bị người phỉ nhổ. Lại nói, trong đầu còn ẩn sâu một cái mỹ hảo thân ảnh đâu. Chính mình không đành lòng đi làm bẩn tình cảm của mình. Lời nói về chính đề, Dương Vân tiếp tục làm lấy hắn bài poker. Bởi vì cái này bài poker thực tế quá mỏng manh, mà lại một bộ bài liền muốn mấy chục tấm, cho nên cho dù là dùng nguyên lực tạo hình rèn luyện đều không là bình thường tốn sức. Là một bộ bài poker thời gian hoàn toàn có thể đi làm tam tứ phó cờ tướng. Dương Vân thậm chí dự định cả một bộ bài poker, cờ tướng, quân cờ, cờ ca dô, cờ vây tinh phẩm chính mình giữ lại. Vân ca ca, cảm giác ngươi hiểu được thật nhiều, thật là lợi hại. Dương Vân dụng tâm đi làm. Khả Linh ngay tại bên cạnh nghiêm túc nhìn, mắt thấy một chương mỏng manh như tờ giấy bài poker thành hình ra. Khả Linh nhịn không được tán dương viết: "Ha ha, kỳ thật chính là đơn giản một chút đồ vật, không có ngươi nghĩ cao thâm như vậy." Khả Linh lắc đầu, lại viết: "Vừa rồi ta nhìn Cố Hoành Lượng hai người bọn họ chơi cờ tướng. Mặc dù đơn giản, nhưng là rất huyền diệu, mà lại cái kia cờ ca dô cũng thế, là rất đơn giản, thế nhưng là muốn thắng nếu là lại kỳ phùng địch thủ rất khó. Có đúng không? Cơ bản quy tắc ngươi hẳn là thấy rõ đi." Khả Linh gật đầu, Dương Vân khẽ cười nói: "Vậy thì tốt, có thời gian rảnh hai ta tìm phó cờ đi đùa nghịch mấy bàn. Đúng, ngươi đợi ta đem bài poker làm được. Đến thời điểm ta dạy cho ngươi nhiều thứ hơn. Mặc dù không có tác dụng gì chính là..." Khả Linh đôi mắt đẹp bên trong linh quang chớp động. Nhìn ra được nàng không là bình thường chờ mong. Nhìn xem nàng kia ấm áp hạnh phúc ý cười. Có đôi khi Dương Vân trong lòng thậm chí đều có một tia xúc động giao. Nhưng một là nghĩ đến đáy lòng người kia, lúc này mới cưỡng ép thanh không những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Đối Vân ca ca, Khả Linh kỳ thật một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sự tình gì ngươi hỏi đi. Vì cái gì Vân, ca ca ngươi cảnh giới thấp như vậy, nhưng lại có thể đến tới tầng cao nhất. Nơi đó nhiều như vậy tuyệt sát đại trận, Vân ca ca ngươi liền không sợ sao? Dương Vân nghĩ nghĩ, vấn đề này làm sao đáp cho phải đây? Nếu như Vân ca ca cảm thấy khó xử, Khả Linh liền không hỏi. Khả Linh không muốn để Vân ca ca khó xử. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Có cái gì khó xử? Khả Linh rất là kiên định lắc đầu viết. Mới không phải việc nhỏ. Liền xem như bốn người bọn họ hiện tại khôi phục công lực đều làm không được trình độ nào. Mà Vân ca ca lại có thể. Điều này nói rõ Vân ca ca so với bọn hắn lợi hại. Đó là đương nhiên, bốn người bọn họ có thể cùng ta so sao? Tại nữ hài tử trước mặt sao? Ai không muốn biểu hiện một chút? Dương Vân tự hào nói. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta đã từng học một hạng thiên nhãn thần thông. Cho nên có thể làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Khả Linh nghĩ nghĩ, hẳn là không thấy được Dương Vân hiện ra cái này bản sự. Cho nên thần sắc phía trên như cũ tràn đầy nghi hoặc. Không cần phải gấp ta biểu diễn cho ngươi một chút. Lập tức Dương Vân vừa vặn đem một chương bài poker rèn luyện hoàn tất. Sau đó trực tiếp tại mặt bài viết một con số. Đối bên cạnh không xa Cố Hoành Lượng hô. Cố lão ca, ngươi không nên dùng nguyên lực cảm giác. Bằng thịt của ngươi nhãn có thể hay không khám phá ta tại lá bài này mặt sau viết chữ gì sao? Cố Hoành Lượng trợn nhìn Dương Vân một cái nói. Tiểu lão đệ ngươi liền nói nhảm đi. Không để vận dụng nguyên lực. Ngươi coi ta là mắt nhìn xuyên tường đâu. Làm sao có thể nhìn thấy? Dương Vân lập tức xoay người nói. Khả Linh rõ chưa? Chính là ý tứ này. Cho dù cố lão ca là thiên vị cao thủ. Nhưng tại không sử dụng nguyên lực cảm giác tình huống dưới y nguyên không cách nào nhìn thấy mặt. Sau chữ viết, nhưng là ngươi Vân ca ta không giống. Bằng một đôi mắt thường liền có thể khám phá sự vật bên trong. Khả Linh nghe xong lời này, cả người càng thêm vui vẻ. Hơn nữa còn là viết, Vân ca ca thật tuyệt. Khá lắm, Dương Vân hiện tại lòng hư vinh không là bình thường thỏa mãn. Đương nhiên, Dương Vân đối với mình có dung hợp thuật cùng thuật thăm dò loại hình chưa từng đối với bất kỳ người nào đề. Kỳ thật nói mình học cái gì thần thông, cũng thuần túy là giả bộ ngớ ngẩn, liên quan tới thiên nhãn thần thông chi thuật loại hình nhiều. Đủ loại thiên kỳ bách quái, đặc thù một điểm cũng không có gì hiếm lạ. Ngược lại là nói mình cái này thuật thăm dò, càng nghiêu bức là tại cùng người quyết đấu lúc, thậm chí có thể trực tiếp khóa chặt bắt giữ đối phương quỹ tích tiến hành dự phán. Cái này mẹ nó cùng mở Serenian có cái gì khác nhau? Là bảo mệnh thần kỹ cũng là chiến đấu thần kỹ. Đương nhiên, những này tự mình biết liền có thể. Không cần thiết nói với người khác. Bao quát cô của mình cùng sư tổ cũng không thể. Vân ca ca, gần nhất ta tại tầng cao nhất đột nhiên phát hiện một chỗ thần tích. Dương Vân nguyên bản vẫn là tại tiếp tục rèn luyện bài poker kia mà. Nhìn Khả Linh viết cái gì thần tích kỳ thật cũng còn không có làm sao để ý. Vốn còn nghĩ đùa nàng một chút, nhưng đột nhiên kịp phản ứng lúc, bởi vì dùng sức quá mạnh, trên tay một chương bài poker trực tiếp bị chính mình cãi phải vỡ nát. Ngươi nói cái gì? Thần tích, vẫn là tại tầng cao nhất. Khả Linh nhẹ gật đầu viết, không sai, ta nghĩ đó chính là thần tích đi. Tản ra rất cường hãn uy áp, bởi vì là gần nhất mới xuất hiện, ngay cả hiện tại xuất ngoại ngục chủ cũng không biết. Dương Vân trợn mắt hốc mồm, đây chính là không được tin tức a. Khả Linh, ngươi xác định, ngươi nói đều là thực sự. Đương nhiên là thực sự, nếu như Vân ca ca muốn đi nhìn một cái, tùy thời Khả Linh có thể mang Vân ca ca các ngươi cùng đi nhìn một cái. Dương Vân đại hỉ, chẳng lẽ đây là phúc vận của mình? Ngục chủ vừa vặn ra ngoài, mà tầng cao nhất đột nhiên xuất hiện thần tích.